trong mỗi tâm hồn, về trong từng mái ấm gia đình, trong tình yêu đời. Tình yêu ơi thiết tha, Noel về mừng Chúa đến trong đời. Mừng con Chúa đã làm người, Chúa làm người, Chúa vào đời bằng con đường nghèo khó đơn hèn. Hang lửa Bê Lêm đêm đông giá lạnh, ngôi hai vào đời giữa trời mênh mông. Mênh mông, mênh mông, đất trời lòng lòng. Ngôi hai làm người, ngôi hai làm người. Vang lưng khắp cõi xa gần, nghe rừng reo ơi, rừng reo bên suối trong, Chúa giáng trần một đêm sáng thanh bình. Lời ngôn sứ đã loan rằng ơn bình an cho địa cầu và cho người thiện chí ngay lòng. Giữa trời mênh mông, mênh mông, mênh mông, mênh mông, đất trời lòng lòng. Ngôi hai làm người, ngôi hai làm người, ngôi hai vào đời đem an bình về muôn nơi. Thân ái nụ cười, nghe lòng vui ơi, lòng vui như thác reo, hoa trên ngàn tòa hương khắp buôn làng. Tình yêu Chúa mãi tuôn tràn nơi trần gian, nghe rộn ràng nhạc vang lưng ca khúc tưng bừng. Giữa trời mênh mông, mênh mông, mênh mông, đất trời lòng lòng. Ngôi hai làm người, ngôi hai làm người, ngôi hai vào đời đem an bình về muôn nơi. Hang lửa Bê Lêm đêm đông giá lạnh, ngôi hai vào đời giữa trời mênh mông. Ngôi hai làm người, ngôi hai làm người, ngôi hai vào đời đem an bình về muôn nơi. Đâu em về, về trong mỗi tâm hồn. Đâu em về, trời với đất giao hòa.